Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 784, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 784 giọng điệu của Thẩm Lăng có chút cô đơn, vừa rồi cô ấy mới nghe một cuộc điện thoại, chắc là đi gặp bạn rồi thế à, mẹ Thẩm Lăng gật đầu. Đột nhiên, bà ấy nhớ lại những chuyện xảy ra sáng nay, liền kể cho Thẩm Lăng. Người đàn ông nào, Thẩm Lăng nhíu mày, không hiểu vì sao khi nghe mẹ anh ta miêu tả lại người đàn ông đó, lại trùng hợp với cái tên hiện lên trong đầu anh ta. Sao anh ta lại ở bệnh viện chứ? Thẩm Lăng vô thức hỏi. Mẹ Thẩm Lăng nghe thấy con trai mình tự nói chuyện một mình thì có chút không hiểu. Lăng, con quen với người đàn ông sáng nay sao? Thẩm Lăng im lặng một lúc mới nói. Chắc là vậy, nếu như thật sự là người đàn ông đó, vậy thì sao anh ta có thể biết được phòng bệnh của mẹ anh chứ? Hơn nữa, anh ta đến đây để tìm ai chứ? Rõ ràng, không phải mẹ anh thì chỉ có thể là Lăng Huyền. Anh ta đột nhiên nghĩ đến cuộc điện thoại mà Lăng Huyền vừa nghe, không phải là Trần Hữu Nghị gọi đến chứ? Cho nên cô ấy mới phản ứng lớn như vậy. Nhưng những chuyện này, Thẩm Lăng không nói cho mẹ Thẩm Lăng, anh ta lo lắng mẹ anh ta sẽ suy nghĩ nhiều nên mới giả vờ thoải mái nói. Không sao đâu, mẹ, người đàn ông đó là bạn của Huyền, chắc là đến tìm cô ấy, mẹ đừng có suy nghĩ nhiều. Được, mẹ Thẩm Lăng gật đầu. Có điều, bà ấy vẫn còn có chút lo lắng, bà ấy không thể không nhận ra được sự khác lạ của con trai mình được. Hai người đợi đến chiều, Lăng Huyền vẫn không trở về. Hơn nữa, khi Thẩm Lăng gọi điện thoại đến cũng không có ai nghe máy. Anh ta càng ngày càng cảm thấy lo lắng, anh ta không thể giải thích được khẳng định Lăng Huyền đang ở cùng với Trần Hữu Nghị, chỉ có ở cùng anh ta, mới có thể hiểu được sao cô ấy lại biến mất lâu như vậy thôi. Thật ra khi Thẩm Lăng gọi điện thoại cho Lăng Huyền, cô đang trong phòng tắm rửa hoa quả cho Trần Hữu Nghị, điện thoại để ở bên ngoài nên không nhìn thấy. Bởi vì cô ấy điều chỉnh chế độ rung nên tất nhiên không nghe thấy điện thoại của Thẩm Lăng. Đợi đến khi cô ấy rửa xong hoa quả cầm điện thoại lên xem, mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, hơn nữa đều là của Thẩm Lăng. Lăng Huyền nhíu mày, lại nghĩ đến mẹ Thẩm Lăng, cô chỉ chăm sóc cho Trần Hữu Nghị mà quên mất ở phòng bệnh bên cạnh còn có mẹ Thẩm Lăng nữa, nhưng có Thẩm Lăng ở đấy chăm sóc rồi, chắc là không sao. Cô ấy cầm điện thoại, nói với Trần Hữu Nghị, tôi đi nghe điện thoại. Sau đó, cô ấy đi đến cạnh cửa sổ nghe điện thoại. Cách chương,